Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột nhiên kết hôn cùng Tổng giám, giọng đọc Lãm, chương 6. Dường như sợ không đủ say sẽ bị từ chối cho ngủ lại, nên Vương Tri Tranh uống không chút tiết chế. Chờ tới khi ra khỏi cửa hàng Vua Bữa Khuya, Vương Tổng luôn khôn khéo tinh anh, lúc này hai mắt mê man, bước đi cũng siêu vẹo. Mặc dù Trần Hoài cũng bị Vương Tri Tranh ép uống không ít, nhưng cũng không đến mức say bí tỉ như Vương Tri Tranh, mà ngược lại vẫn còn chút thanh tỉnh, chỉ là phản ứng hơi chậm chạp một chút mà thôi. Trần Hoài chậm rãi đỡ Vương Tri Tranh siêu siêu vẹo vẹo đi về phía nhà mình, vừa đi vừa lẩm bẩm: có cần liều mạng như thế không trời? Vương Tri Tranh đang được Trần Hoài đỡ đi, dường như nghe được lời lẩm bẩm của anh, cũng không biết có nghe hiểu hay không, chỉ thuận miệng gật đầu nói: có chứ. Vương Tổng ơi là Vương Tổng, cho dù đang say không biết trời đất gì mà cũng không có chịu thua thiệt về khoản miệng lưỡi. Nhận mệnh tha Vương Tri Tranh về nhà, quăng cục nợ kia xuống ghế sofa, Trần Hoài lại gặp khó khăn. Vương Tri Tranh xỉn quắc cần câu thế này, hiển nhiên không thể tự thay đồ tắm rửa gì rồi, thế nhưng cứ bỏ mặc hắn như vậy cũng không đành lòng. Trần Hoài nhìn đống thịt đang làm ổ trên ghế nhà mình, thân thể cong cong như con tôm, khiến chiếc ghế sofa trông càng thêm nhỏ hẹp chật chội. Sao mình lại chọc phải phiền toái lớn như vậy chứ? Trần Hoài tự vấn lương tâm, còn thật sự đứng tại chỗ nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời. Nhưng lúc này năng lực suy nghĩ của anh cơ hồ là một con số không tròn trĩnh. Hồi lâu sau, càng thêm mờ mịt, lắc lắc cái đầu hỗn độn, tự mình đi tới phòng tắm, tắm rửa một phen. Sau khi được nước ấm gọt rửa, thì thần trí cũng trở nên thanh tĩnh hơn nhiều. Tới khi Trần Hoài cả người nhẹ nhàng khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm, thì liền thấy Vương Tri Tranh đã bò dậy từ lúc nào, đang giặt dẹo ngồi dựa vào sofa. Không sao chứ, nhanh như vậy đã tỉnh rồi. Trần Hoài giật mình, lập tức nghi ngờ, chẳng lẽ Vương Tri Tranh thật sự có siêu năng lực tỉnh rượu nhanh như vậy? Nhưng rất nhanh, Trần Hoài đã biết mình cả nghĩ rồi. Vương Tổng nghe thấy tiếng Trần Hoài, nghiêng đầu qua, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Tuy rằng Vương Tri Tranh đang ngồi, hai mắt mở to, nhưng động tác chậm chạp, thần thái đờ đẫn cũng đủ thấy Vương Tổng bây giờ hoàn toàn khác với Vương Tổng bình thường. Vương Tổng bây giờ là thế nào? Đương nhiên là một kẻ say, mặc cho người ta so nắng hành hạ mà không hề phản kháng. Trần Hoài bị Vương Tri Tranh bắt nạt quá nhiều, ngày thường bi phẫn tích tụ không có chỗ phóng thích. Lúc này một bụng đầy chủ ý xấu xa, lập tức ý thức được đây là cơ hội tốt để báo thù. Vương Tổng, đừng có động, tôi tới chăm sóc ngài đây. Trần Hoài hưng phấn, cả người rung lên, kích động mãnh liệt nhào tới. Vương Tri Tranh đang dại ra, cứ như vậy trơ mắt nhìn Trần Hoài tựa như quả tiễn mà lao tới trên người của mình. Sau đó Vương Tổng lập tức bị hạ gục trên ghế sofa, trên người còn có một quả bom Trần Hoài nặng tịch đè ép. Cho dù Vương Tri Tranh có tố chất thân thể xuất chúng, bắp thịt rắn chắc thì cũng bị ép thở không ra hơi. Thứ lỗi, quá kích động rồi. Trần Hoài luống cuống tay chân bò dậy, vừa bò vừa ngây thơ nhéo nhéo mặt của đối phương một cái. Chủ yếu là tôi muốn thử xem da mặt của ngài dày bao nhiêu thôi. Ngài thường chứng kiến Vương Tri Tranh bày ra đủ trò không biết xấu hổ trôn mình, lần này rốt cuộc cũng coi như có thể trút giận được. Trần Hoài thật sự rất sảng khoái. Nhưng mà Vương Tổng tràn đầy khí chất không biết xấu hổ, da mặt lại chả khác người bình thường là bao. Ngược lại cảm giác chạm vào không tệ lắm. Trần Hoài ngắt nhéo một hồi có chút không muốn buông tay. Sườn mặt xuất khí ngũ quan anh tuấn lại có da mặt không tệ, thật sự vô cùng hiếm thấy. Trần Hoài kìm lòng không được mà đổi thành so nắng vân vê. Đậu nó. Bỗng nhiên ý thức được hành vi háo sắc của mình, Trần Hoài khinh bỉ thu tay lại, phẫn nộ lườm Vương Tri Tranh, tâm tình vô cùng sáng xích. Thế nhưng Vương Tri Tranh lại như không biết chuyện gì xảy ra, vẫn dương mặt trống rỗng, một lúc lâu sau mới chớp mắt mà nói: khát. Chờ chút, ta đi rót nước cho anh. Trần Hoài lập tức lon ton mà chạy đi tới bếp rót một cốc nước, nghĩ nghĩ một chút rồi lại tri kỷ bỏ thêm hai thìa mật ong. Chờ tới khi bưng cốc nước ấm mật ong này ra khỏi nhà bếp, Trần Hoài chợt nhận ra mà rơi lệ đầy mặt. Không phải tự nhủ phải tận dụng cơ hội báo thù rửa hận hay sao, tại sao lại tiếp tục chân chó thế này. Đúng là bị ngược thành thói quen rồi. Trần Hoài vừa không tiếng động rơi lệ, vừa lau khô nước mắt kiên cường tiếp tục mang nước ra cho Vương Tổng. Vương Tri Tranh đã quá sai, thật vất vả mới đỡ ngồi thẳng dậy được, nhưng ngay cả cốc nước cũng không cầm nổi. Trần Hoài không thể làm gì khác hơn là khổ hề hề, vừa đỡ Vương Tri Tranh uống nước vừa lầm bầm. Lão Vương à, đến cha tôi còn chưa từng hầu hạ như thế đâu đó, anh đang được hưởng đại ngộ cấp ông nội đấy. Lúc này Vương Tri Tranh không thể nào tiếp thu được ý tứ trong lời nói của Trần Hoài, nhưng uống nước xong, cả người thư thái, khóe miệng chợt cong lên một cái nụ cười. Chẳng lẽ đây chính là lấy hình bổ hình trong truyền thuyết đó hay sao? Trần Hoài lăng lăng mà nhìn Vương Tri Tranh uống nước mật ong xong, nụ cười dường như cũng trở nên ngọt hơn thì phải. Trần Hoài trời sinh thích nam nhân, mà Vương Tri Tranh lại có bộ dáng tuấn tú phi phàm, rất hợp với thẩm mỹ của Trần Hoài. Chỉ là bình thường chỉ tiếp xúc với nhau đều vì công việc, cộng thêm khí thế của Vương Tri Tranh quá mạnh, nên mỗi khi ở chung, Trần Hoài đều bất giác trở nên hèn nhát. Anh bận rộn đấu trí đấu dũng với hắn, cho nên thật sự chưa từng tỉ mỉ quan sát Vương Tri Tranh ở khoảng cách gần như vậy. Vương Tri Tranh say rượu, hai mắt tối om, không còn nhệ khí ngày thường, biểu tình thoải mái, cả người cũng trở nên đơn thuần buông thả hơn. Nụ cười ngây thơ khó hiểu nơi khóe miệng lại khiến Trần Hoài có một chút khó mà bình tĩnh nổi. Xong đời rồi, Lão Vương đã xỉn như thế này rồi, vậy mà vẫn còn chiêu mỹ nam kế. Trần Hoài cảm thấy mình đã đánh giá thấp lực sát thương của Vương Tri Tranh, thân thể theo bản năng lùi về sau một chút. Đứng trước sắc đẹp mà thờ ơ không động lòng thì quả thật là chịu thiệt. Không cam lòng lại ngã người về phía trước một chút, lén hôn một cái chắc cũng không sao đâu nhỉ. Trần Hoài tính toán, nhưng như vậy có tính là trúng kế rồi hay không? Trần Hoài suy đi nghĩ lại, dao động không ngừng. Lần đầu tiên Trần Hoài phát hiện hóa ra mình còn có một mặt do dự như vậy. Thôi, lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn có chút đê tiện. Mặt đạo đức cao thượng của Trần Hoài rốt cuộc chiến thắng mặt cầm thú, anh âm thầm bội phục bản thân, tới gần đỡ lưng Vương Tri Tranh. Nào, Lão Vương, tôi đỡ ngài đi ngủ. Lúc này, Vương Tri Tranh lại không chịu khống chế đổ về phía trước một chút. Vốn bởi vì Trần Hoài tiến tới muốn đỡ nên khoảng cách giữa hai người rất gần. Vương Tri Tranh cứ như thế đổ tới, gương mặt liền dán sát vào người của Trần Hoài. Bất tri bất giác, môi hai người cứ như vậy mà đụng vào nhau. Đây không phải là tình tiết cẩu quyết chỉ có trong phim thần tượng lớp 8 giờ hay sao? Lão Vương phải xem bao nhiêu phim mới có thể học theo được. Cư nhiên làm lưu manh sai sỉn cũng có thể chiếm tiện nghi của người khác. Bởi vì nhân phẩm cao thượng nên Trần Hoài không nhân cơ hội bất lịch sự với Vương Tri Tranh, cuối cùng lại khiến Vương Tri Tranh vô thức chiếm được món lời như vậy. Trần Hoài mặt đầy máu nóng muốn đẩy Vương Tri Tranh ra, đối phương lại nhẹ nhàng giữ gáy anh, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Nụ hôn này rất nhẹ, bàn tay của Vương Tri Tranh đặt sau gáy Trần Hoài cũng rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể xác định hắn tuyệt đối vẫn còn say rượu, đây chỉ là phản ứng bản năng của hắn mà thôi. Nhẹ đến mức Trần Hoài chỉ cần khẽ lùi về sau một chút là có thể kéo giãn được khoảng cách của hai người. Trần Hoài lại cảm thấy mình mất đi tất cả khí lực, cứ như vậy mơ mơ màng màng dây dưa quấn quýt. Môi của Vương Tri Tranh vẫn còn lưu lại nước mật ong, Trần Hoài khẽ đảo qua. Trong lúc quấn quýt giao triền, Trần Hoài chợt nảy ra một suy nghĩ. Ừ, nụ hôn này thật ngọt. Chẳng lẽ là muốn thuận thế tiến tới rượu sai loạn tính hay sao? Trong đầu Trần Hoài trời đất quay cuồng, một chút thanh tĩnh còn lưu lại chợt lóe lên ý niệm đó. Nhưng sự tình cuối cùng vẫn không thể diễn biến theo chiều hướng cẩu quyết kia. Sau khi tiêu hao hết dưỡng khí vì nụ hôn dài, Vương Tri Tranh rốt cuộc mất đi chút sức lực cuối cùng, cả người mềm nhũn là một lần nữa ngã đổ xuống ghế sofa. Trần Hoài lại một lần nữa nhào lên người hắn. Lão Vương đang muốn chứng minh tác dụng của lực hút trái đất hay sao? Trần Hoài lệ rơi đầy mặt phỉ nhổ, bắt đầu lồm cồm bò dậy khỏi người của Vương Tổng lần nữa. Chỉ là lần này Trần Hoài vừa động một chút, cả người liền cứng ngắc. Bộ vị nhạy cảm của cả hai bất giác chạm vào nhau. Sau khi trải qua một phen dây dưa vừa rồi, vật tượng trưng nam tính trong đũng quần của cả hai cũng đã ở trạng thái bán cương. Xem ra công năng của cả hai vẫn còn hoạt động rất là bình thường nha. Trần Hoài chợt sinh ra xúc động thoải mái dễ chịu. Anh độc thân đã lâu, đã quen tiếp xúc thân mật với bàn tay phải. Giờ khắc này đối diện với một nam nhân đẹp trai, cảm xúc mãnh liệt vẫn còn vương lại. Da dẻ nhẹ nhàng ma sát cũng khiến anh run rẩy, huống hồ là bộ vị nhạy cảm kích động đang chặt chẽ tiếp xúc. Trần Hoài ngửa mặt lên trời rơi lệ, chợt nhớ tới câu chuyện cười nổi tiếng. Anh chỉ sờ thôi, chứ anh không vào. Nhưng Trần Hoài đến sờ còn sờ không được, chứ đừng nói chi tới là cái chuyện khác. Tại sao người sai không phải là mình ta? Tại sao mình lại có nhân phẩm đạo đức cao thượng đến như vậy? Trần Hoài thời khắc này thật sự muốn tóm lấy Vương Tri Tranh mà lay hắn tỉnh lại. Nhưng chuyện này căn bản không thực tế. Cuối cùng, Trần Hoài chỉ có thể che giấu bộ vị ngày càng thêm cứng rắn của mình mà chạy vào phòng tắm. Trộm gà không được, còn mất một nắm gạo. Tối nay, Trần Hoài xem như là tự lấy đá đập vào chân của mình. Ở trong phòng tắm, tự hoàn thành lễ rửa tội xin mạng xong, anh liền chột dạ thay quần áo ngủ cho Vương Tri Tranh. Tuy rằng lúc tự lực cánh sinh ở trong phòng tắm, Trần Hoài đã từng có suy nghĩ bỏ mặc Vương Tổng tự sinh tự diệt. Nhưng đến khi khí nhược bước ra khỏi phòng tắm, quỷ thần xui khiến như thế nào lại lấy ra bộ đồ ngủ mà Vương Tri Tranh vẫn để ở nhà anh. Vương Tri Tranh sai khước, xích chút nữa đã bị Trần Hoài lạnh lùng hạ sát giữa đường. Thế nhưng cuối cùng, Trần Hoài vẫn là nhịn nhục khó chịu, thay xong quần áo cho Vương Tri Tranh. Chờ tới khi Trần Hoài rốt cuộc cũng có thể đi ngủ, đêm đã rất khuya, mà đêm đó anh không thể nào ngủ yên được. Có thể do sinh lý được phóng thích khiến tinh thần phấn chấn, cũng có thể là do người đang nằm bên ngoài phòng khách luôn mang tới cho anh những rung động cùng bất an không rõ ràng. Tối đó, Trần Hoài ngủ mơ mơ màng màng, nửa đêm tỉnh dậy, không biết là tỉnh hay là mơ. Có những cảnh tượng tựa như vĩnh viễn chìm trong ký ức, tình cờ mang theo vết bụi thời gian là một lần nữa chợt xuất hiện. Có lúc tựa như gần ngay trước mắt, phảng phất lập tức phát sinh ngay tức khắc. Cậu thích nam nhân sao? Tôi cũng vậy. Người kia mày rậm mắt sáng, trời sinh khí chất hơn hẳn người thường, nhưng lại có thể tuôn ra những ngôn từ kinh thế hải tục, mà gương mặt vẫn duy trì được cái sự thông dong và sự tự tin mà người thường không có. Làm bạn trai của tôi đi, cậu ta nói. Sau lưng cậu ta là hình ảnh lớp học đã trôi dần trong ký ức xa xưa. Xa xa, người tới người đi, ai nấy đều bừng sáng gương mặt thanh xuân tràn trề thời đi học. Đó là những cảnh tượng và nhân vật khắc sâu nhất trong ấn tượng của Trần Hoài. Chớp mắt, toàn bộ bối cảnh lập tức tập trung trên một người. Cậu ta tự tin như vậy, cho nên Trần Hoài mới tin tưởng người đó có thể chống lại ánh mắt thế tục, có thể chống đỡ được mưa gió bão bùng. Nhưng cậu ta không thể, lời đồn vừa nổi lên, cậu ta liền thất bại tan rã. Đến loại người tự tin cường đại gần như coi trời bằng vung như thế, lại có thể dễ dàng cúi đầu trước hiện thực, thì khắp thế gian này, ai có thể đối đầu với dư luận xã hội? Trong khi Trần Hoài đang mơ hồ do dự không thể nói rõ cảm giác trầm trọng, bi thương của mình, thì cảnh tượng đã thay đổi. Trước mắt là một giáo đường xa lạ, bên cạnh là gương mặt mục sư mơ mơ hồ hồ. Trần Hoài thấy được chính mình, không rõ vì sao lại đứng giữa giáo đường, rõ ràng anh là một trong hai nhân vật chính. Giờ phút này lại tựa như người qua đường đứng xem. Trơ mắt nhìn bản thân mình lúc mơ mơ hồ hồ không rõ ràng, xung động bước từng bước lên phía trước. Xung quanh là đủ loại hoa tươi xinh đẹp, bên tai là những lời mơ hồ không rõ ràng của vị mục sư. Lại là tiếng Anh, Trần Hoài bất chợt lé lên một suy nghĩ nghi ngô. Tiếng Anh của mình cũng rất tốt, khá lâu rồi cũng vẫn có thể nhớ chính xác như vậy. Vậy vì sao mỗi khi công ty có hạng mục ở bên nước ngoài đều ưu tiên cho Lý Thư Mục trước? Trần Hoài không ý thức được đến trong mơ mà mình cũng thể kéo đề tài chạy xa đến như vậy. Nhưng ý niệm này cũng chỉ chợt thoáng qua mà thôi. Trước mắt đã hiện lên một cảnh tượng xa hoa sặc sỡ khác. Sao lại có cả pháo bông cơ chứ? Trần Hoài mơ hồ. Sau đó có người nhẹ nhàng nói một tiếng "I do". Giọng nói kia trầm thấp, thần sắc lạnh lùng, hai mắt tối đen âm thầm tựa như bóng đêm lặng lẽ. Vừa không có cảm xúc mãnh liệt, vừa không có sự vui mừng, càng không có yêu thương. Hắn từ từ tới gần, hôn lên môi của mình. Môi của hắn cũng rất lạnh. Số hương hoa không rõ chủng loại xung quanh trong nháy mắt đi qua bốn mùa, nở rồi lại tàn. Mà pháo hoa không có sự sống lại càng thêm sặc sỡ sáng lạn. Bên tai một trận ồn ào, tất cả đều là tiếng nổ ầm trời.

mà sao cứ như có ánh mắt đào hoa bay ra từ mắt vậy? Lão Vương, anh đừng cười bị ổi như vậy có được hay không? Trần Hoa giả bộ rung lên mấy lần. Trên thực tế, nội tâm anh xác thực có sôi trào một chút. May mà toàn bộ huyết dịch của anh tập trung nơi dạ dày. Nếu không, nó tự động nhảy tới bộ vị nửa người dưới nào đó, không thể miêu tả rồi. Nguy hiểm thật. Phải bảo vệ vững hình tượng thanh cao, không vướng khối bụi nhân gian mới được. Nội tâm Trần Hoài cấp tốc ngợi khen bản thân mình một phen. Vương Tri Tranh thì nghĩ, người này đến cùng là có khiếm khuyết gì hay không đây? Lẽ nào bên trong em ấy không có cái gì gọi là hóc môn hay sao? Vương Tổng nghiêm túc tự hỏi, không biết có nên khiêng cái tên trước mắt này tới bệnh viện kiểm tra tổng quát một lượt hay không? Trần Hoài vẫn là cái bộ dáng vô tâm vô phế, nhưng trên thực tế, một tay đã lén lút bấm đùi nhắc nhở bản thân, đồng thời nội tâm đang liều mạng nhắc nhở cái chân thứ ba không được rụt rịch. Vương Tri Tranh nhìn mặt của Trần Hoài, mặt mày thờ ơ, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu. Chân dài duỗi ra, đá đá Trần Hoài. Đi rửa bát đi! Hả? Trần Hoài sửng sốt một chút, nửa ngày mới phọt ra được một câu. Bá đạo tổng tài không phải nên 10 hạng toàn năng hay sao? Ôn nhu chăm sóc, bao thầu cả nấu cơm rửa chén gì gì đó. Lão Vương, anh thất bại, thật thất bại quá. Cút mẹ em đi! Vương Tri Tranh một chút cũng không có uống thuốc mê của Trần Hoài. Đó là lúc trước khi cưới, giờ tôi đã đắc thủ rồi, còn cần gì phải ôn nhu chăm sóc nữa. Cùng gánh vác việc nhà trong hôn nhân mới là bí quyết hàng đầu. Còn nữa, Vương Tổng án niệm nhìn Trần Hoài. Bá đạo tổng tài một đêm 7 lần, tôi hiện tại đến 1 lần còn chưa có ra tay. Uống rượu say vẫn phải ngủ ghế sofa, không có đại ngộ cấp tổng tài. Tôi kiên quyết không thực hành nghĩa vụ tổng tài. Lại còn biết tới cả bá đạo tổng tài 7 lần một đêm trong truyền thuyết nữa. Vương Tổng bình thường đều đọc cái quỷ gì đây? Trần Hoài khinh bỉ. Lão Vương, anh tính toán chi ly như thế rất khó trở thành tổng tài chân chính đó. Vương Tri Tranh hết nói nổi mà nhìn Trần Hoài. Tôi vốn cũng không phải tổng tài thật sự. Phép khích tướng của em không có tác dụng với tôi đâu. Bớt nói nhảm, mau đi rửa chén đi. Trần Hoài nhận mệnh cố gắng chống đỡ cái bụng no căng của mình, lon ton mà đi rửa chén. Đừng thấy bộ dáng sinh long hoạt hổ lúc Vương Tri Tranh nấu cơm ăn cơm mà lầm. Chờ tới khi Trần Hoài rửa bát xong đi ra, thấy hắn nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, đến tập về cũng quên cởi. Trần Hoài cảm thấy khóe miệng của mình lại có dấu hiệu co giật, sau đó chợt thấy quần thâm trên mắt của Vương Tri Tranh lại chợt im lặng không lên tiếng. Tối hôm qua, dù Vương Tri Tranh ngủ tương đối sớm, nhưng trên thực tế, trạng thái say rượu rất khó có thể ngủ ngon được. Sáng nay, hắn lại còn dậy sớm đi chợ mua thức ăn, rồi làm cơm nữa, thật không biết dậy từ mấy giờ. Trần Hoài bất đắc dĩ cởi tập về hộ cho Vương Tri Tranh, thấy hắn vẫn mặc bộ đồ quần áo ngày hôm qua, thậm chí còn chưa đi tắm. Bất tri bất giác, Trần Hoài chợt sinh ra vài phần tâm tình gần như là đau lòng. Lão Vương, tỉnh lại đi! Trần Hoài khẽ vỗ vỗ lên má của Vương Tri Tranh, kêu dậy. Vương Tri Tranh chỉ là nằm chợp mắt, một chút gió thổi cỏ lay liền mở mắt ra. Quả nhiên ấm no sinh dâm dục, căng cái bụng tròn con mắt. Cái này Trần Hoài không cãi nhau cùng hắn, mang tới bộ quần áo ngủ đưa cho hắn. Đi tắm trước đi, tắm xong rồi thì vào phòng tôi mà ngủ. Chân mày của Vương Tri Tranh nhíu lại, Trần Hoài phản phất lại nhìn thấy hoa đào bay ra từ mắt hắn. Giọng người kia trầm thấp mang theo chút mừng thầm không che giấu được. Ngủ chung. Trần Hoài nói, tao ngủ rất ngon, lát nữa tao tới phòng đọc sách. Vương Tri Tranh khinh bỉ, trong giọng nói có chút khuyên nhủ. Đọc sách làm gì? Làm chuyện đứng đắn còn thú vị hơn đó. Trần Hoài không cần hỏi cũng biết chuyện đứng đắn trong miệng hắn tuyệt đối không phải là chuyện đứng đắn gì. Liền trực tiếp bỏ qua đề nghị của hắn. Ánh mắt chính trực nói. Thanh niên trai tráng không thể suốt ngày nghĩ tới mấy chuyện tào lao đó được. Phải nghĩ tới việc góp sức cống hiến cho xã hội. Dứt lời, thừa dịp Vương Tri Tranh còn chưa kịp tóm được lỗ hổng trong lời nói, Trần Hoài đã đẩy hắn vào phòng tắm. Vương Tổng mau đi tắm một cái rồi đi ngủ đi. Ngày đó, bất tri bất giác cứ như thế mà trôi qua. Vương Tri Tranh ngủ trong phòng, Trần Hoài ngồi trên ghế mây ngoài ban công đọc sách. Mặt trời dần dần chìm xuống, ánh chiều tà mang tới màu sắc ảm đạm, tựa như tro tàn. Mà quyển sách trong tay của Trần Hoài đến tận bây giờ cũng chỉ mới lật được có 2 trang,